Lưu manh lão sư, chương 1331, lại chiếm tiện nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh, ngươi không cần giả mù sa mưa, người khác không biết ta và ngươi còn không biết ngươi sao? Lộ Tiểu Tiểu có điểm tức giận nói. Ngươi cố tới cứu ta là có mục đích, là hừ chồn cấp gà chúc Tết không yên lòng. Trần Thiên Minh thấy Lộ Tiểu Tiểu hay hiểu lầm chính mình, hắn cũng không muốn tái giải thích nhiều, Lộ Tiểu Tiểu về sau nhất định có thể hiểu được khổ tâm của mình. Chúng ta đi thôi, nơi này cũng không an toàn, chúng ta đi trước thay đổi y phục, Dạ Hành bàn lại một lần năm nay chiều chuyện tình đi sao. Được rồi, Lộ Tiểu Tiểu nghĩ nghĩ cảm thấy được cũng là hai người che mặt ở trong này không tốt, hay giải trừ này đó ngụy trang nói sau. Vì thế Trần Thiên Minh cùng Lộ Tiểu Tiểu lưỡng nhân lập tức về phía trước bay đi, chỉ chốc lát sau thân ảnh của bọn họ tự biến mất tại trong màn đêm. Không có bao lâu bọn họ bay đến một cái đường nhỏ hạng. Trần Thiên Minh nhỏ giọng nói. Phía trước chính là ta xe, chúng ta đến bên trong đi. Khuya hôm nay Trần Thiên Minh không có nói cho người khác biết hắn một người lại đây. Vào bên trong ngõ tắt nhỏ, Trần Thiên Minh đi đến một chiếc xe nhỏ giữ mở cửa xe để Lộ Tiểu Tiểu đi vào, hắn cũng đi vào. Ngươi vào để làm gì? Lộ Tiểu Tiểu hồng nghiêm mặt nói. Ta muốn thay quần áo. Lộ Tiểu Tiểu đã ở nửa đường lấy đến y phục của mình. Ta cũng vậy, muốn thay quần áo à? Trần Thiên Minh nói. Không được, ta không thể với ngươi cùng nhau đổi, ngươi trước xuống xe. Lộ Tiểu Tiểu cau có nói. Trần Thiên Minh nói. Ngươi không cần rất chú ý, chúng ta như vậy đi xuyên ra đi dễ dàng bị người phát hiện, hiện tại thời gian cũng không còn sớm, như vậy đi ngươi trước đến lượt ta, nhắm mắt lại. Lộ Tiểu Tiểu có điểm do dự. Không được, nếu ngươi mở to mắt xem ta làm sao bây giờ? Ai làm sao ngươi như vậy, hiện tại cũng phía sau còn mè nheo. Hơn nữa ta trước kia không thể không có xem qua của ngươi. Trần Thiên Minh không cho là đúng nói. Trần Thiên Minh, ta biết ngươi lưu manh. Lộ Tiểu Tiểu hung hăng địa trừng mắt Trần Thiên Minh. Tốt lắm, mau đổi đi, sao ta đã nhắm mắt lại. Trần Thiên Minh nhắm mắt lại nói. Em ở này trên đường có khi có người đi qua, mình có thể không nóng này sao được. Nàng còn kêu mình ở bên ngoài chờ, đã biết che mặt trang phục và đạo cụ lại là hù chết người. Lộ Tiểu Tiểu lại là do dự một lần, nàng nghĩ Trần Thiên Minh trước kia đều xem qua thân thể của chính mình, hơn nữa chính mình lại chịu hắn khống chế, hiện tại lại là đặc biệt lúc quên đi, hay nhanh lên đổi đi sao. Nghĩ đến đây nàng đối Trần Thiên Minh nói. Trần Thiên Minh, ngươi không thể mở to mắt nhìn, bằng không ta giết ngươi. Đã biết, nhanh lên, Trần Thiên Minh nói. Lộ Tiểu Tiểu mau địa cởi của mình y phục, Dạ Hành thân thể chỉ là cái lồng cùng với tiểu khố che của nàng đặc thù địa phương kia tiết trắng, thân thể mềm mại dường như lóe xinh đẹp quang mang, chỉ là đáng tiếc Trần Thiên Minh không có mở to mắt chứng kiến. Nàng tay nắm thân hạ cầm ra y phục của mình chuẩn bị mặc vào. Nhắm mắt lại, Trần Thiên Minh nghe được Lộ Tiểu Tiểu cởi quần áo vuốt phẳng, thanh âm trong lòng của hắn nhảy dựng, nghĩ nếu như mình mở to mắt là có thể chứng kiến Lộ Tiểu Tiểu xinh đẹp. Tuy rằng trong xe có điều đen nhưng đối với hắn như vậy võ công cao cường người đến nói là một chút cũng không có vấn đề. Ai quên đi chính mình hay tiếp tục đương chính nhân quân tử đi sao? Trần Thiên Minh ở trong lòng thầm suy nghĩ. Lộ Tiểu Tiểu lấy đến quần áo sau thời gian chính là nghĩ muốn mặc quần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tay nàng chính là quần bò mới vừa đem chân trái mặc trở ra, nàng tiếp theo phải mặc chân phải. Nhưng trong xe nhỏ không gian không lớn, Trần Thiên Minh lại ở bên cạnh ngồi, tuy rằng hắn là nhắm mắt lại. Vừa rồi nàng nhìn kỹ qua, nhưng nàng vẫn có chút sợ hãi. Động lòng người chính là như vậy, ngươi càng là sốt ruột càng không thể đem sự tình làm tốt. Lộ Tiểu Tiểu chân trái không có đứng vững, chân phải lại bị quần bò vướng chân một lần. Ôi, Lộ Tiểu Tiểu không có đứng vững, nàng hướng Trần Thiên Minh bên kia xuất qua tới. Trần Thiên Minh nghe được Lộ Tiểu Tiểu gọi tiếng, tuy rằng phi thường nhỏ giọng nhưng hắn vẫn có thể nghe được. Hắn vội vàng mở to mắt chính muốn nhìn một chút là chuyện gì xảy ra, lại thật không ngờ một cái kiểu người thân thể hướng hắn ngã lại đây. Luống cuống tay chân, Trần Thiên Minh vội vàng muốn đỡ lấy Lộ Tiểu Tiểu nhưng đã là đã muộn, Lộ Tiểu Tiểu đã ngã vào trên người của hắn. Bất quá hắn hay bắt lấy thân thể của hắn không để cho nàng tiếp tục khi đến đi. À, như thế nào trong tay có loại mềm cảm giác, mình là tốt rồi, giống vuốt nữ nhân Tô Phong như vậy. Trần Thiên Minh kỳ quái, hắn ngẩng đầu nhìn tay của mình. Má ơi, tay hắn quơ được vị trí đúng là Lộ Tiểu Tiểu Tô Phong. Trần Thiên Minh, ngươi này tên lưu manh, ta chỉ biết ngươi là suy nghĩ chiếm tiện nghi của ta. Lộ Tiểu Tiểu nghiến răng nghiến lợi nói. Trần Thiên Minh tay cầm lấy của mình Tô Phong làm cho mình có loại hữu tô hữu ma cảm giác, nàng vừa xấu hổ. Nhỏ nhỏ, ta không phải cố ý, ta nghe được tiếng kêu của ngươi, nghĩ đến ngươi bị thương ta lo lắng ngươi. Thật không ngờ một mở to mắt tự gặp lại ngươi đào lại, cho nên ta liền thuận tay một chảo đã bắt tới đó. Này này, chỉ do là hiểu lầm. Trần Thiên Minh vội vàng giải thích. Em mờ mạng của mình như thế nào tốt như vậy? Tùy tiện ở trong này thay quần áo là có thể chứng kiến mỹ nữ tùy tiện một chảo có thể quơ được mềm mại Tô Phong. Thay quần áo, trời ạ, Lộ Tiểu Tiểu quần áo còn không có mặc. Trần Thiên Minh vừa thấy ánh mắt mở như đèn lung đại. Lộ Tiểu Tiểu hiện tại trên người chỉ là đội nhất kiện tử sắc tiểu cái lồng cùng với một cái màu đỏ nhạt tiểu khố bò của nàng từ quần chỉ là xuyên thủng tiểu thối vị trí. Nàng thân thể mềm mại dán chặt lấy hắn, để hắn cái kia lý ngựa sông lên động đắc không thể xúc động dường như muốn phá quần mà ra. Trần Thiên Minh, ngươi còn không mau điểm buông tay, ta giết ngươi. Lộ Tiểu Tiểu thấy Trần Thiên Minh hay cầm lấy của mình Tô Phong không để mê đắm địa nhìn thân thể của chính mình, nàng không khỏi tức giận đến mau nói không ra lời. Trần Thiên Minh vội vàng buông ra kia mê người Tô Phong, ngượng ngùng địa nhắm mắt lại. Ta cũng vậy, sợ ngươi xuất thôi, ngươi không nên hiểu lầm, ta không phải sắc lang. Vội vàng địa đem quần của mình mặc vào, tiếp theo lại mặc vào áo, cái này nàng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá nàng nghĩ vừa rồi Trần Thiên Minh chiếm tiện nghi của mình của nàng khí sẽ không đánh một chỗ ra. Trần Thiên Minh, ngươi vừa rồi là cố ý như vậy chiếm ta tiện nghi. Lộ Tiểu Tiểu tức giận nói. Không có, ta thật không phải là cố ý, rõ ràng là chính ngươi ngã sấp xuống. Trần Thiên Minh khổ nghiêm mặt nói. Lộ Tiểu Tiểu nghĩ nghĩ cảm thấy được cũng là ai tự trách mình không có đứng vững. Hừ, nàng trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái sau liền nhắm hai mắt lại ngồi ở một bên. Ta kháo ngươi để làm chi như vậy biểu tình a, Trần Thiên Minh ở trong lòng mắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh, ngươi còn đổi không thay quần áo a? Lộ Tiểu Tiểu không có nghe được Trần Thiên Minh kia có động tĩnh, biết hắn vấp không thay đổi. Ta liền đổi, Trần Thiên Minh hiện tại mới nhớ tới chính mình còn muốn thay quần áo. Vì thế hắn vội thay y phục của mình nói tiếp. Được rồi, hắn đem mình y phục giả hành dụng một cái túi nhỏ trang thượng. Lộ Tiểu Tiểu cũng là như thế. Chúng ta bây giờ đi đâu? Lộ Tiểu Tiểu hỏi Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh nói. Đương nhiên là đi trở về, chẳng lẽ chúng ta ở trong này qua đêm sao? Trần Thiên Minh đang muốn bay qua ghế dựa tòa đột nhiên chứng kiến phía trước đi tới hai cảnh sát. Lộ Tiểu Tiểu cũng thấy được hai người cảnh sát kia. Làm sao bây giờ? Nhìn hai người cảnh sát kia dường như là muốn tới đây tra chúng ta. Có muốn hay không ta đem bọn họ đánh ngất xỉu? Không cần như vậy chỉ có thể là đem sự tình biến thành càng hỏng bét. Trần Thiên Minh mỉm cười. Nhỏ nhỏ chúng ta đi diễn một lần diễn, ngươi bỏ qua cho. Diễn trò, Lộ Tiểu Tiểu sững sờ, đột nhiên Trần Thiên Minh lời này là có ý gì? Ngay tại nàng nghĩ mãi mà không rõ thời điểm, Trần Thiên Minh đã đem thân mình bu lại, một bàn tay đã khoát lên trên vai của nàng. Trần Thiên Minh, ngươi này tên lưu manh, ngươi không cần chiếm tiện nghi của ta. Lộ Tiểu Tiểu thấp giọng gầm lên, cái này gọi là diễn trò sao? Cái này gọi là chiếm tiện nghi của mình. Lúc này hai người cảnh sát kia đã dụng đèn pin chiếu xe đẩy bọn họ, ngay lúc đó bên trong giường như có người. Vu là bọn hắn đi tới nhẹ nhàng mà sao cửa kính xe. Không nên cử động, chúng ta giả trang tình lữ tại thân thiết. Trần Thiên Minh nhỏ giọng nói. Hắn đem cửa xe mở ra, kỳ quái địa nhìn bên ngoài cảnh sát nói. Hai vị đại ca có chuyện gì không? Đèn pin chiếu sáng vào đi soi sáng Trần Thiên Minh cùng Lộ Tiểu Tiểu trên mặt. Hai người cảnh sát kia chứng kiến người ta nam nữ chính thân thiết địa ở trong xe, dường như cái kia bọn họ hiểu được là cái gì hồi sự. Ngượng ngùng, hai vị, khuya hôm nay chúng ta gia tăng tuần tra chứng kiến xe của các ngươi tại trong hẻm nhỏ, cho nên chúng ta lại đây nhìn xuống. A cảnh sát ngượng ngùng nói. Bọn họ nghĩ đến nơi này có tình huống nào, nguyên lai là một đôi dã uyên ương. A nguyên lai là như vậy. Trần Thiên Minh ôm chặt Lộ Tiểu Tiểu cố ý không cho là đúng nói. Xem ra bối ra bên kia đã báo nguy cảnh sát, đương nhiên là muốn tăng lớn cảnh lực tuần tra xuống. B cảnh sát hảo tâm nói. Hai vị, hiện tại đã là đêm khuya, các ngươi suy nghĩ nói chuyện phiếm đang làm gì, tự tìm một cái địa phương an toàn, tại nhỏ như vậy hạng lý rất dễ dàng gặp được kẻ bắt cóc. Lần trước tự một cặp tình lữ gặp được kẻ bắt cóc, nam cái chăn thống tử, nữ cái chăn kẻ bắt cóc, cái kia sau tái giết các ngươi hay là muốn cẩn thận một chút a. Lộ Tiểu Tiểu nghe hai cảnh sát lời nói, biết bọn họ nghĩ đến nàng cùng Trần Thiên Minh hai người ở bên trong làm một vài tình lữ ở giữa sự tình, khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi đỏ lên. Bất quá nàng cũng là bội phục Trần Thiên Minh tâm tư, biện pháp như thế hắn đều có thể nghĩ ra lừa cảnh sát, không hổ là lưu manh. Thật sự có chuyện như vậy a? Trần Thiên Minh cố ý sợ hãi nói. Không được, chúng ta phải về nhà mới được. Trần Thiên Minh đi ra xe đẩy, đóng cửa xe lại, tái vào ghế lái của một phi thường sợ hãi muốn lập tức rời đi bộ dáng. A cảnh sát nói. Các ngươi đi nhanh đi, mấy ngày nay có điểm không thái bình. Trần Thiên Minh đem xe lái đi, Lộ Tiểu Tiểu tại phía sau hồng nghiêm mặt nhỏ giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta muốn hồi tổ chức chúng ta biệt thự. Khuya hôm nay chính mình rất chịu thiệt, tuy rằng Trần Thiên Minh cứu mọi người nhưng hắn cũng không có thể như vậy. Tuy rằng nàng biết vừa rồi chuyện phát sinh chuyện không trách hắn nhưng nàng hay là muốn nén giận hắn. Trần Thiên Minh gật gật đầu đem xe mở hướng Điệp Hoa tổ chức bí mật biệt thự, địa điểm này hắn là biết đến Lộ Tiểu Tiểu đã hướng bọn họ hội báo cúa. Nho nhỏ nói, thực ra đi sao, ngươi hiện tại có điểm báo thù sốt ruột. Có thể nói bối ra là không để cho coi khinh tổ chức của các ngươi, nguyên khí đại thương hiện tại không phải báo thù thời điểm. Trần Thiên Minh hiện tại cũng biết Điệp Hoa tổ chức một vài tình huống cụ thể, nếu không phải nói khống chế đến Lộ Tiểu Tiểu cùng Lộ Mỹ, Lộ Tiểu Tiểu mới sẽ không đem này đó bí mật nói cho bọn hắn biết. Ta nuốt không trôi khẩu khí này. Lộ Tiểu Tiểu tức giận nói. Nếu ta không giết bối Khang cùng bối Văn Phú, ta khó nuốt khẩu khí này. Người sẽ đối giao bối dư, ta sẽ không ngăn trở ngươi, hơn nữa ta cùng bối gia còn có cựu oán. Trần Thiên Minh nghiêm túc nói. Có thể nói như vậy, hiện tại lấy thực lực của ta muốn tiêu diệt bối gia là hoàn toàn có thể, nhưng ta hay là đang nhẫn, nhưng ngươi sao thực lực không đủ còn sằng bậy. Cách chương.